Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, ở Phó Gia Trang vườn cử hành phó phụ tiệc sinh nhật đi tới hồi cuối. Phó lão thái thái mệt mỏi, về trước biệt thự nghỉ ngơi. Phó phụ, Phó Vinh cùng Thư Không Hà ba người đứng ở cửa đem những khách nhân đưa ra ngoài. Vị cuối cùng khách nhân sau khi đi, phó phụ trên mặt cười phai nhạt đi. Hắn quay người nhìn về phía đứng tại bên cạnh hắn Phó Vinh. Trừng mắt nàng, Phó Vinh, người này trễ uống say sao? Phó Vinh mỉm cười, ta không có say. Phó phụ cảm thấy bản thân huyệt thái dương rút lấy đau. Hắn bên cạnh xoa bên cạnh hướng biệt thự lớn đi. Người đem trang viên này thu thập hảo. Không thu thập xong không cho phép hồi biệt thự. Phó Vinh lôi kéo Thư Không Hà hướng phó phụ bóng lưng rời đi gật đầu. Là, phó phụ vừa rời đi, quản gia Tôn Bá liền đi tới Phó Vinh trước mặt thân thiết cười nói. Đại tiểu thư không cần nhọc lòng, những này ta cùng Gia Dung đến là được. Ngươi tìm một chỗ cùng Thư tiểu thư ngồi xuống đi, chờ thu thập xong ta phái người báo cho các ngươi. Phó Vinh cười yếu ớt gật đầu. Vất vả Tôn Bá. Tôn Bá lắc đầu, không có việc gì, không khổ cực, vậy ta liền đi trước. Các ngươi tìm một chỗ nhi nghỉ ngơi ngồi là được. Dứt lời liền rời đi đi phân phó Gia Dung. Phó Vinh nắm Thư Không Hà đến đỉnh nghỉ mát ngồi xuống. Dựa vào lan can đá. Thổi gió đêm. Kinh ngạc sao? Phó Vinh nhẹ giọng nói. Thư Không Hà sát bên Phó Vinh ngồi. Hai tay đáp tại nàng trên đầu gối. Mím môi một cái. Ngươi thế này. Về sau trong công tác. Các nàng sẽ thấy thế nào ngươi? Phó Vinh nghe vậy nắm tay đặt ở Thư Không Hà nắm chắc trên hai tay. Nhìn xem cặp mắt của nàng. Hỏi nàng, vậy còn ngươi, kinh ta kiểu nói này. An đại bên kia khả năng cũng sẽ có người biết ngươi ta là người yêu. Về sau ngươi đọc sách, có thể sẽ lọt vào người khác chỉ trích. Ngươi sẽ oán ta sao? Thư Không Hà hiển nhiên không ngờ tới Phó Vinh sẽ nói cái này. Sửng sốt một chút sau lắc đầu. Trước đó bị tất cả mọi người cô lập thời gian ta đều đi tới. Cái này tính là gì? Ta lại không làm sai. Chỉ là ta yêu người nàng đúng lúc cùng ta đồng tính đừng mà thôi. Thư Không Hà hai tay ôm lấy Phó Vinh sức lực gầy eo. Tựa đầu tựa ở nàng xương quay xanh thượng. Nghe Phó Vinh nhịp tim. Cười nói. Huống hồ. Bất kể như thế nào. Phó tỷ tỷ ngươi sẽ che chở ta. Đúng không? Phó Vinh gật đầu, ôm sát Thư Không Hà, quay đầu ở sợi tóc của nàng thượng hôn môi mấy cái. Cùng với ngươi mỗi phút mỗi giây, ta đều vô điều kiện đứng tại ngươi bên kia. Đến nỗi ta, ngươi không cần lo lắng. Ta thích nam vẫn là nữ. Không có bất luận cái gì ngươi có thể ngăn cản. Đây là tự ta chuyện. Liền xem như phó phụ cùng phó lão thái thái. Đều không được, Thư Không Hà đầu cọ sát. Ta cũng thế, phó tỷ tỷ, người biết ở chiếu ảnh gia đình trước, người bắt lên tay của ta nói với mọi người ta là ngươi người yêu lúc. Ta cao hứng biết bao nhiêu sao, ta là ngươi người yêu, không phải ngươi tình nhân bí mật ai. Phó Vinh nhíu mày, giật ra trong ngực Thư Không Hà, nhìn Thư Không Hà một đôi mắt to, bấm tay gõ xuống đầu của nàng. Người đều suy nghĩ cái gì? Ta lúc nào đem ngươi trở thành ta tình nhân bí mật. Tình nhân bí mật còn mang về nhà gặp trưởng bối. Thư Không Hà đưa tay che bản thân bị gõ đầu. Thè lưỡi. Ở các ngươi những người giàu có này trong vòng. Không đều là có một cái bên ngoài môn đăng hộ đối bạn lữ. Lại ở trong đáy lòng dưỡng một đống lớn tiểu tình nhân sao? Phó Vinh giờ khóc giờ cười. Đây đều là từ chỗ nào xem ra. Về sau những này thiếu nhìn, ta cũng không phải người như vậy. Ta giữ mình tự rất tốt. Phó Vinh đầu tiên là một đốn tỏ tâm ý, nhưng sau một khắc liền hiếu kỳ hỏi. Nếu như ta thật chỉ đem ngươi trở thành tiểu tình nhân, ngươi sẽ như thế nào? Thư Không Hà nhíu mày. Bất trung như thế, không sạch sẽ, không chỉ yêu ta người. Ta không biệt ly chẳng lẽ lưu lại ghê tởm bản thân sao? Thư Không Hà đưa tay lắc lắc, bởi vì cái gọi là bái bai liền bái bai. Kế tiếp càng ngoan, Dù cho ngươi đã là ngàn ngàn dặm mới tìm được một người, nhưng ta nghĩ ta vẫn sẽ rời đi ngươi. Dù sao ta là không có cách nào cùng người khác chia sẻ bạn gái. Có chiếm hữu dục không nhất định có yêu, nhưng có yêu nhất định có chiếm hữu dục. Thư Không Hà ôm chặt lấy Phó Vinh. Phó tỷ tỷ, ta đã cùng các ngươi cùng một chỗ chụp ảnh gia đình. Vậy sau này ta chính là người phó gia. Trừ bỏ không có một tấm giấy hôn thú, chúng ta cũng không có kém. Thư Không Hà đôi mắt cụp xuống, chân thành nói, cho nên Phó tỷ tỷ, người bên gối chỉ có thể là ta, không thể có người khác. Phó Vinh thuận tóc của Thư Không Hà, ở nàng bên tai cười khẽ nói, hảo, ngươi, ta cả người đều là ngươi. Ở nhà Dung nhóm nghiêm túc thu thập trang viên lúc, Phó Vinh cùng Thư Không Hà ôm ngồi ở trong lương đình lẫn nhau tố tâm sự. Trò chuyện một chút, không biết có phải hay không gió đêm quá dễ chịu. Thư Không Hà cả người ngủ thiếp đi. Quản gia Tôn Bá khi đi tới, Thư Không Hà đã dựa trên người Phó Vinh ngủ. Thân đắp lên Phó Vinh đồ vest áo khoác. Phó Vinh chỉ đơn giản áo sơ mi trắng quần tây đen. Một đầu màu nâu tóc dài tản mát sau lưng. Mấy sợi không nghe lời tóc rơi trước người. Trên sống mũi mang lấy viền bạc kính mắt, hiển thị rõ nàng yêu nhã xinh đẹp. Đại tiểu thư, trang viên đã thu thập xong chưa? Các ngươi có thể đi về. Tôn Bá phát hiện Thư Không Hà ngủ, thanh âm cũng tận lực đè thấp. Phó Vinh nghe vậy gật đầu. Cực khổ, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tôn Bá nhỏ giọng trả lời nói. Là, Tôn Bá vừa dứt lời, đã nhìn thấy Phó Vinh đem Thư Không Hà ôm ngang lên, vững bước đi hướng biệt thự. Ngô, có thể đi về. Ta tỉnh rồi, ta có thể bản thân đi. Thư Không Hà bị Phó Vinh ôm công chúa động tác làm tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói. Phó Vinh ôn nhu nói, không cần, sắp tới, ngươi ngủ hồi nữa. Thư Không Hà tùy ý gật gật đầu, yên lòng trong ngực Phó Vinh triệt để ngủ thiếp đi. Phó Vinh nhìn xem trong ngực bạn gái nhỏ, khóe miệng không khống chế được dương lên. Như vậy bị người tín nhiệm thích cảm giác. Không sai, hồi hải thị hai ngày này, Phó Vinh xử lý rất nhiều chuyện. Cũng sắp kia, Tề Vinh hành lang trưng bày tranh, triệt để sửa đổi ví. Vinh Sinh hành lang trưng bày tranh, nhập vào tập đoàn Vinh Sinh. Đến nỗi khuất Tề, Phó Vinh tự nhận đã đối hắn hạ thủ lưu tình. Phó gia biệt thự phòng ăn, ở Phó lão thái thái ăn cơm chưa xong muốn đứng dậy rời đi lúc, Phó Vinh mở miệng nói, nãi nãi, ba ba, ta cùng Không Hà buổi chiều muốn về An Thị, vì Phó phụ sinh nhật, Thư Không Hà xin nghỉ 3 ngày, hôm nay chính là ngày nghỉ ngày cuối cùng, ngày mai muốn về trường học đi học. Vinh Vinh, thế nào mới trở về 2-3 ngày muốn đi? Phó lão thái thái mày nhăn lại. Tiểu Hà là phải đi học, người cũng không dùng, người để Tiểu Hà bản thân trở về được. Người nếu là không yên tâm, ta có thể để cho Tiểu Na bồi Tiểu Hà bay một chuyến. Bảo đảm đem người bình an đưa về An Thị. Phó phụ trầm mặc không nói chuyện, nhưng mặt mày đều tán thành Phó lão thái thái. Thư Không Hà khẩn trương lên đến, hai tay của nàng gấp siết chặt váy của mình. Quay đầu nhìn Phó Vinh. Nàng đang chờ Phó Vinh đáp án. Một song ấm áp lại mang lấy ma lực tay che ở Thư Không Hà trên mu bàn tay. Để nàng nháy mắt buông lỏng xuống. Phó Vinh lôi kéo Thư Không Hà đứng dậy đi tới Phó lão thái thái bên người. Nắm lấy Phó lão thái thái cánh tay lung lay. Nãi nãi, chúng ta đi An Thị sẽ không đãi thật lâu. Tả hữu cũng liền nửa tháng. Không Hà liền nghỉ hè. Ta có thể đem nàng mang về hải thị. Đến lúc đó hai chúng ta mỗi ngày bồi tiếp ngài quấn lấy ngài. Ngài không muốn chê chúng ta phiền liền hảo. Phó lão thái thái nghe vậy, mặt mày buông lỏng chút. Trên tay nàng vỗ vỗ Phó Vinh cùng Thư Không Hà. Thở dài. Ai, nãi nãi liền là muốn các ngươi. Các ngươi chuyến đi này. Nãi nãi lại không người bồi tiếp tán gẫu. Thư Không Hà hợp thời nhu thuận kéo lại Phó lão thái thái cánh tay ngọt ngào cười nói. Nãi nãi, nửa tháng sau ta liền trở lại bồi ngài nói chuyện phiếm. Cho ngài giảng thú vị câu chuyện nhỏ. Ban đêm, hai người trở lại An Thị. Trở lại cái kia dù tiểu nhưng khắp nơi lộ ra ấm áp căn hộ nhỏ bên trong. Hai người tâm tình đại hảo, hào hứng khá cao. Ở nhà vệ sinh, phòng ngủ đều làm hảo một đoạn thời gian. Cho đến trời tối người yên, hai người mới ngừng lại được. Xử lý qua đi ôm nhau ngủ. Hải thị trên dưới phòng tròn bị Phó Vinh là đồng tính luyến một chuyện đốt. Không ít người đều thầm lén nghị luận sôi nổi. Phó Vinh là đồng tính luyến. Như vậy nàng liền sẽ không có hậu đại. Như vậy tập đoàn Vinh Sinh hạ hạ nhậm người thừa kế liền đem là ẩn số. Mà lại đám kia hy vọng ở rể phó gia ở rể đám nam nhân trực tiếp mất cơ hội. Người ta thích nữ. Giới tính cửa thứ nhất này liền không đi qua. Sự tình truyền đến An thị vòng buôn bán từ bên trong. Rất nhanh cũng liền lưu cho đến An đại bên trong người hữu tâm. Thư Không Hà là đồng tính luyến một chuyện ở An đại chậm rãi truyền ra. Nàng tựa hồ ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong trở lại lúc trước nàng bị Vu Hãm chép lại thời điểm. Không ít người đều trong bóng tối đánh giá nàng, nhưng lại không hoàn toàn là như vậy. Các nàng lúc này trong mắt, cũng không thiếu có hâm mộ, ghen tị. Thư đồng học, trước đó ngươi cho ta mượn bút ký ta cũng còn không thế nào tạ qua ngươi. Nếu không như vậy đi, buổi tối hôm nay ngươi có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn dẫn bằng hữu đi cũng là có thể. Một vị cùng Thư Không Hà chỉ có duyên gặp mặt một lần nữ nhân đứng tại Thư Không Hà trước bàn cười yếu ớt nói. Thư Không Hà nhức đầu. Nữ sinh này kêu cái gì nàng cũng không biết. Liền muốn ước nàng cơm nước xong. Còn nói cái gì không ngại mang bằng hữu. Cái này rõ ràng chính là ý không ở trong lời. Cái này đã không biết là người thứ mấy. Đều bày biện một bộ cùng Thư Không Hà quan hệ rất tốt bộ dáng. Nhưng mục đích rất rõ ràng. Chính là Phó Vinh. Tất cả những này đều bị Thư Không Hà mặt lạnh lấy từ chối. Người si nói mộng đâu. Bạn gái của ta, giới thiệu các ngươi quen biết. Hảo cậy ta góc tường. Thư Không Hà đi học lúc. Phó Vinh nhận được điều tra Trúc Du kết quả. Những cái kia hư hư thực thực khuất tề xuất quỹ tấm ảnh đúng là Trúc Du chụp. Sau đó gửi cho hoạn có bệnh tim nguyên thân. Phó Vinh tự mình tiến về. Nghĩ Uyển gốm nghệ quán. Tìm Trúc Du nói rõ cao trung có quan hệ Trương Uyển chuyện. Đối với Trương Uyển bất hạnh nàng biểu thị thương tiếc. Nhưng sự tình thật không phải là nàng làm. Nàng chưa bao giờ đem Trúc Du cùng Trương Uyển hai người chuyện nói ra nửa chữ. Trúc Du sụp đổ. Nàng vẫn cho là kẻ thù. Nguyên lai là nàng tìm lộn. Chân chính kẻ thù còn không biết ở nơi nào khoái hoạt sinh hoạt. Phó Vinh rời đi gốm nghệ quán sau đi an cửa chính cùng dĩ vãng giống nhau tiếp Thư Không Hà tan học đi. Chỉ bất quá lần này tiếp. Nàng rõ ràng cảm nhận được dị dạng. Cửa trường học không ít người đều đang len lén nhìn xem nàng. Phó Vinh tiếp Thư Không Hà về nhà. Ở sau khi đậu xe xong hai người tay nắm tay đi ở tiểu khu trên đường. Lại đi đến các nàng ở lầu trọ lúc. Các nàng lại một lần ở cột đèn xem ra hai nữ nhân. Khóc mắt đỏ Thư Mẫu nhào bột mì mang cười yếu ớt Thư Không Hoa. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương tiểu thế giới hoàn tất, hạ cái tiểu thế giới hư hư thực thực. Ba tuyển một, một, cổ đại, hai, huyền huyễn, ba, hiện đại linh dị, cách chương.